Siêu cấp gen, chương 92, bị đóng cửa, gocchuyenaudio.com. Hắn lại mua thêm 2 bình gen lôi xà biến dị. Tất cả mọi người trong tiểu tổ giám sát mở to hai mắt, như thế này làm sao cha? Có phải hay không hắn là người của công ty chuyên môn kinh doanh phi pháp? Có người suy đoán, không giống, một người lắc đầu, những người khác thì thế nào? Hết thảy những người đã mua sắm đồ vật tại cửa hàng gen mạnh nhất đều bị nhìn chằm chằm vào, nhưng cho tới bây giờ, vẫn không có phát hiện ra vấn đề gì. Một tổ viên lắc đầu cười khổ nói, chỉ là một tên Trần Phong, một cái cửa hàng gen, bọn hắn đầu tư rất nhiều công sức và tài nguyên, thế nhưng vẫn không thu hoạch được bất luận điều gì. Đến cùng thì chuyện gì đang xảy ra? Lý Đại Khang vô kế khả thi, một tên chế tác sư bình thường, thế mà lại có tâm tư kín đáo đến tình trạng như thế, có thể giấu giếm được tiểu tổ giám sát bọn hắn. Hoặc nói là cửa hàng gen mạnh nhất căn bản không có chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng khi nhìn thấy cái giá đang bán rõ ràng không hợp lý kia, bọn hắn chỉ có thể cười khổ, làm sao có thể. Trần Phong, ngươi đến cùng đã dùng thủ đoạn gì để giấu giếm? Lý Đại Khang nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn trong khoảng thời gian này nhận phải áp lực quá lớn. Cấp trên mỗi ngày đều tạo áp lực thế nhưng mà bọn hắn không có chứng cứ, có thể làm sao được. Vô luận điều tra như thế nào, Trần Phong cũng đều trong sạch, chẳng lẽ lại vô cớ đóng cửa hàng của người ta. Lão đại, phải làm sao bây giờ? Nhìn chằm chằm vào ta cũng không tin là hắn sẽ không lộ ra một chút dấu vết nào, theo người mua sắm càng ngày càng nhiều, hắn nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Đúng, mà lúc này, khoảng cách kết thúc hoạt động tiêu thụ hàng tháng, chỉ còn có 3 ngày. Ngày thứ 3 đếm ngược, Trần Phong một lần nữa bán ra 2 phần gen lôi xà biến dị, mặc dù những người chú ý đến gen lôi xà biến dị không nhiều thế nhưng thực lực của những người này đều không tầm thường, sau khi cảm nhận được năng lượng to lớn bên trong thuốc thử gen, có rất nhiều người không do dự mua đi, nhìn sơ qua uy lực của bình thuốc thử này phải gấp 3 lần so với bình thường. Đương nhiên, những người bình thường thì sẽ không cảm giác được, bọn hắn chỉ có thể chửi mắng Trần Phong có hậu trường cứng rắn, không biết xấu hổ, tiểu tổ giám sát không làm tròn chức trách, cộng đồng giả lập không công bằng, vân vân. Khiến cho tên tuổi của Trần Phong lại tăng lên một bậc. Mà lúc này, doanh thu bán hàng của Trần Phong đã đột phá 8 triệu, tiến vào 10 vị trí đầu. Ngày thứ 2 đếm ngược, Trần Phong một lần nữa bán ra 2 phần gen lôi xà biến dị, doanh thu bán hàng đột phá 10 triệu, một đường băng băng vọt tới hạng 6, mà lúc này, hạng thứ 3 chỉ là 12 triệu. Chỉ cần làm nhiều hơn một phần gen lôi xà biến dị, Trần Phong liền có thể ở trong ngày cuối cùng xông vào top 3. Về phần 2 hạng đầu, hạng nhất doanh thu bán hàng 16 triệu, hạng 2 doanh thu bán hàng 15 triệu, Trần Phong quét mắt một vòng, căn bản ngay cả ý nghĩ cạnh tranh cũng không có. Hai cái cửa hàng này vì cạnh tranh hạng nhất, không biết đã cử hành bao nhiêu lần hoạt động bán hạ giá, đầu nhập một lượng lớn tiền tài, hắn chỉ còn lại có một ngày thời gian, đánh chết cũng đuổi không kịp. Ngày mai lại chế tác ra 4 phần, xông vào top 3. Trần Phong nhìn thấy chính mình còn thừa 40 điểm giá trị may mắn, rất là hài lòng, kế hoạch diễn ra hết sức thuận lợi. Uy lực của gen lôi xà biến dị xem ra cũng không tầm. gocchuyenaudio.com Thường, Trần Phong thế mà thấy được mấy khách hàng quen, từ lúc hắn xông vào top 3 cho tới bây giờ, cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, về phần những người bôi nhọ hắn ở trên mạng. Đúng là phải cảm tạ bọn hắn, nếu như không có bọn hắn, Trần Phong cũng không có khả năng bán được nhiều như vậy. Đồ vật cho dù tốt, cũng phải có người biết được giá trị của nó a. Về phương diện này, không thể bỏ qua công lao của đám người bôi nhọ hắn. Ngày mai cầm tới cách điều chế 4 tinh, ta liền có thể học tập để tăng trình độ chế tác lên 14 tinh. Trần Phong cảm thấy kích động, nguyên lai tưởng rằng trình độ chế tác 20 tinh là xa xa khó vời, giờ phút này lại gần trong gang tấc. Nếu như hắn bỏ ra thêm một số tiền lớn, dùng lợi nhuận của mình mua thêm 2 cách điều chế 3 tinh, liền có thể tăng trình độ chế tác lên 20 tinh. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là cách điều chế mà thôi, Trần Phong còn nhất định phải nắm giữ toàn bộ mới có thể tăng trình độ chế tác lên. Cứ thực hiện từng bước một, Trần Phong động viên bản thân, nhưng mà hắn không nghĩ tới, ngay vào lúc hắn đang từng bước một quy hoạch tương lai của mình, một sự tình bất chợt phát sinh, xáo trộn hết thảy kế hoạch của hắn. Cửa hàng gen mạnh nhất bị đóng cửa, Trần Phong một mặt không hiểu ra sao, bị đóng cửa, làm sao có thể, Trần Phong vội vàng đi ra cửa hàng gen xem xét, không ngoài dự liệu của hắn, hiện tại cửa hàng gen mạnh nhất đã bị đóng cửa. Không đơn thuần chỉ là bị đóng cửa, bởi vì làm trái quy tắc cho nên ngay cả tài khoản ngân hàng cũng bị đóng băng. Rất tốt, lửa giận trong lòng của Trần Phong tuôn ra, một là hắn không có gian lận, hai là không có quấy rối, cộng đồng giả lập dựa vào cái gì lại đóng cửa cửa hàng của hắn. Người nào cho bọn hắn lá gan này? Trần Phong trực tiếp liên hệ với tiểu tổ giám sát nói. Chuyện này, ta yêu cầu một lời giải thích. Mà lúc này, tiểu tổ giám sát khi nghe Trần Phong chất vấn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bị đóng cửa, tổ trưởng Lý Đại Khang có chút phát mộng, là người nào đã đóng cửa? Chuyện gì đã xảy ra? Lý Đại Khang gào thét, chứng cứ còn chưa tìm được, là người nào đã động thủ? Loại phong cách hành sự này, không giống như là người của chúng ta. Có người nói, trừ chúng ta, còn ai dám đóng cửa? Lý Đại Khang phẫn nộ, có phải hay không là cục vật giá bên kia? Một tổ viên bỗng nhiên nói ra, cục vật giá, hàn quang trong mắt của Lý Đại Khang hiện lên, ngẫm lại một chút, sau đó liền liên hệ với một người. Lão Đinh, cửa hàng gen mạnh nhất, đã xảy ra chuyện gì? Có thể xảy ra chuyện gì nữa, làm trái với quy tắc buôn bán, cho nên bị đóng cửa chứ sao? Thanh âm nhàn nhạt của Lão Đinh truyền tới, quả nhiên là các ngươi. Lý Đại Khang lên cơn giận dữ, nói, làm trái quy tắc gì, ngay cả tiểu tổ giám sát của chúng ta cũng không tìm được chứng cứ, cục vật giá các ngươi có thể tìm được hay sao? Người nào cho các ngươi lá gan đó? Chứng cứ sao? Chứng cứ rõ ràng như thế mà các ngươi không thấy? Lão Đinh cười to, nói, tiểu tổ giám sát các ngươi muốn tìm chứng cứ gian lận, chúng ta chỉ cần vin vào lý do làm hỗn loạn giá thị trường là được, chỉ là một bình gen lôi xà cũng dám bán 1 triệu, cái này rõ ràng là làm trái quy tắc a. Nếu như các ngươi nói sớm cho ta biết, chuyện này đã sớm giải quyết xong từ lâu. Chỗ nào làm trái quy tắc? Lý Đại Khang dằn lại sự phẫn nộ, hỏi, Trần Phong chế tác ra đều là gen. Góc chuyện audio.com, biến dị cục vật giá các ngươi chẳng lẽ đã có số liệu ước định về các loại gen biến dị này rồi hay sao? Cách chương.